Tình yêu giả dối. Chương 14 giờ 14, đồ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ này, Vân Sơ tiêu hóa không kịp. Thật, ăn ngon sao? Sắc mặt Giản Du không thay đổi. Nhìn không ra cảm xúc gì. Chỉ ừ một tiếng. Sau đó giống như lơ đãng mà hỏi. Em chỉ chiên một cái trứng này thôi. Sao có thể chứ? Em chiên 6 cái đó. À, nhưng mà, chỉ có một cái này thành công. À, Giản Du cố nén ý cười. Nhấp một ngụm sữa đậu nành. Cô thật sự không muốn tưởng tượng xem quả trứng hỏng kia trông như thế nào. May mắn là cô ra ngoài mua bữa sáng. Nếu không, với thời tiết này, ngộ độc thức ăn đưa đi bệnh viện có chút bất tiện. Cô nói, nhân lúc bánh bao và sữa đậu nành còn nóng ăn nhanh đi. Vân Sơ cầm bánh bao cắn một miếng. Vẫn là chưa từ bỏ ý định vào phòng bếp. Đảo mắt một vòng, từ bánh bao đến phòng bếp. Làm Giản Du nhịn không được. Đành phải hỏi, làm sao vậy? Vân Sơ thăm dò, mấy cái trứng gà kia của em. Hay là cũng bưng lên chung đi. Giản Du trầm mặc, nói, Vân Sơ, dạ. Vân Sơ chống cằm nhìn sang. Em có thể dậy sớm làm bữa sáng. Thật sự rất giỏi. Dạ. Vân Sơ đôi mắt mừng rỡ cong cong. Làm rất tốt. Dạ. Lần sau không được làm. Dạ. Đội ngũ đạo diễn đến quan sát trực tiếp sau khi kết thúc cuộc họp đã cười như điên. Trăm triệu không nghĩ tới Giản Du nổi danh là cao lãnh chi hoa trong ngành. Chẳng những có khiếu chương trình. Mà còn có cảm giác CP như vậy. Họ có thể đảm bảo rằng sau khi tập này được phát sóng. Chủ đề này chắc chắn sẽ bùng nổ. Đạo diễn nhanh chóng quyết định. Hôm nay sau khi quay xong lập tức tăng ca thêm giờ làm hậu kỳ. Tranh thủ năm nay liền phát sóng tập thứ nhất. Phó đạo diễn. Được rồi. Trở lại khoảng sân nhỏ bên này. Những khách mời khác cũng lần lượt thức dậy. Như tổ chương trình mong muốn. Bởi vì tin nhắn tối hôm qua, quan hệ của mỗi người đều trở nên vi diệu. Group chat của tổ chương trình lại bắt đầu hóng chuyện. Giản Du chọn Vân Sơ. Nhưng Vân Sơ lại không chọn cô ấy. Không ngờ hai người ở chung vẫn còn tự nhiên như thế. Tôi thậm chí còn nhìn ra có chút ngọt. Không hổ là tốt nghiệp từ học viện điện ảnh. B. Tại sao Vân Sơ lại chọn Mạnh Chiêu Chiêu? Ngày hôm qua hai người họ có liên quan gì sao? C. Có phải thích gương mặt của Mạnh Chiêu Chiêu không? B. Đạo diễn Giản của chúng ta kém sao? A. Tôi cảm thấy Giản Du chưa chắc là muốn gửi tin nhắn cho Vân Sơ. Chỉ là Vân Sơ tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất thôi. Lại không thể không chọn. Cho nên liền chọn rồi. B. Hợp tình hợp lý. D. Ngày hôm qua Mạnh Chiêu Chiêu và Văn Tây là cùng một nhóm. Không có bồi đắp tình cảm được thì thôi. Ấy vậy mà còn là tình địch sao? Ép định đẩy thuyền Bùi Tổng và Trúc Hoàn Nhĩ. Chọn lẫn nhau ngọt chết ai? Ở phòng ăn, Mạnh Chiêu Chiêu ăn bánh bao. Thường thường nhìn Vân Sơ đang thảo luận với Giản Du về kỹ năng diễn xuất. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Đến cuối cùng là vì sao Vân Sơ lại gửi tin nhắn cho mình? Lý do lại còn là tư thế cho gà ăn không tồi. Hoang đường, đời này chưa từng nghe qua lý do thái quá như vậy. Văn Tây ngồi ở đối diện, ăn rất vui vẻ, thay đổi quần áo bình thường, dùng băng đô ren màu đen buộc hai bím đuôi ngựa ra sau đầu. Vừa ăn vừa ngâm nga, làm cho hai bím tóc cũng đong đưa theo. Mạnh Chiêu Chiêu, nuốt không trôi, JPG, cô ấy đặt bánh bao xuống, thở dài, Văn Tây lập tức quan tâm hỏi. Làm sao vậy, Mạnh Chiêu Chiêu, có chút ăn không vô. Văn Tây, vậy không ăn nữa. Mạnh Chiêu Chiêu, Văn Tây, vậy đưa bánh bao của cô cho tôi ăn đi. Mạnh Chiêu Chiêu, được, Vân Sơ không hề có gánh nặng khiến người ta bối rối. Nàng và Giản Du có chung chủ đề, nói về diễn xuất, nói về kịch bản, và trò chuyện về bộ phim truyền hình hiện tại của nàng đang được trình chiếu. Trúc Hoàn Nhĩ oa một tiếng. Bộ phim nào vậy? Vân Sơ nói. Lần đầu tiên gặp gỡ mới phát sóng hôm qua. Bất quá tôi chỉ là vai phụ nhỏ. Xuất diễn của tôi còn chưa đến. Nếu đã nói đến vấn đề này. Nàng nhìn thẳng vào máy quay. Nói, vậy để tôi sẵn tiện quảng cáo luôn đi. Hẹn gặp mọi người trong khung giờ vàng vào buổi tối phát sóng lần đầu tiên gặp gỡ nhé. Không gặp không về, mọi người hãy cùng chờ mong tôi một chút nha, lần đầu tiên gặp gỡ. Bùi Vãn cũng dựa gần lại một chút. Có phải là bộ phim do Từ Thị Đế diễn mà nhiều năm rồi vẫn chưa được phát sóng không? Vân Sơ gật gật đầu. Đúng vậy, Bùi Vãn nói. Công ty của tôi cũng đầu tư. Vân Sơ, hóa ra là kim chủ Mami. Bùi Vãn, sao lại tăng lên một thế hệ cho tôi nhanh thế? Trúc Hoàn Nhĩ. Ha ha ha ha ha ha. Không khí trong sân nhỏ rất hòa hợp. Làm tổ chương trình không đành lòng quấy rầy. Nhưng cũng không thể bỏ qua quy trình. Bởi vì vấn đề thời tiết, không có biện pháp chia nhóm hẹn hò. Cho nên tổ chương trình cho các khách mời hai lựa chọn. Một, ở trong sân nhỏ chơi trò chơi, làm việc bồi đắp tình cảm. Hai, tổ chương trình tìm nhà dân ở trong thôn, có phong cách kiến trúc thời dân quốc, để quay video quảng cáo cho mùa này. Trúc Hoàn Nhĩ không chút do dự. Tôi chọn một, tổ chương trình, tự mình đi tìm nguyên liệu nấu ăn, tự mình nấu cơm, chúng khách mời. Không muốn để người ta chọn option một thì cứ việc nói thẳng. Vậy chọn hai, Bùi Vãn nói. Cô ấy rất có khí chất của một người lãnh đạo. Cho người ta khí thế giải quyết rất dứt khoát. Thế nào, tổ chương trình, chọn hai còn có điều kiện. Giản Du có dự cảm không tốt lắm. Tổ chương trình, video quảng cáo là cô Giản quay. Giản Du, mọi người sôi nổi nhìn về phía Giản Du. Vân Sơ buột miệng thốt lên. Đấy là phải trả một cái giá khác. Tổ chương trình, Giản Du, tổ chương trình, trận doanh từ đâu mọc ra này là chuyện như thế nào? Bối cảnh quay chụp rất đơn giản. Một căn phòng tràn ngập không khí tươi mới. Một chiếc giường, đầu giường có hoa văn xinh đẹp lộng lẫy. Rèm cửa màu sáng buông xuống. Phong cách Trung Hoa và phương Tây kết hợp. Có một sức hấp dẫn đặc biệt. Chủ đề của video quảng bá là party đồ ngủ. Đầu tiên là ảnh nhóm. Sau đó là hai người và cuối cùng là một người. Kế hoạch là đã sớm chuẩn bị. Giản Du xem qua một lượt. Sau đó căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra một số lời khuyên cho đội ngũ đạo diễn. Trước khi quay, cô trở lại sân nhỏ để trang điểm và thay quần áo. Bối cảnh quay chụp này không nên trang điểm đậm. Nhưng muốn trang điểm tinh xảo. Tự nhiên cũng cần chút công phu. Vân Sơ trang điểm xong trước. Nàng thức dậy sớm. Sau khi trang điểm xong thì nằm trên sofa ngủ bù. Giản Du đi ngang qua nhìn. Vân Sơ đã thay đồ ngủ. Áo ngủ hai dây màu trắng. Vải dệt sờ lên rất thoải mái. Mái tóc ngắn được tết thành bím. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Sợ làm rối kiểu tóc. Một bàn tay nàng đặt dưới sườn mặt. Cuộn tròn lại, nhìn một đoàn nho nhỏ, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn điềm tĩnh. Giản Du tiện tay ném áo khoác lên người nàng, thoạt nhìn là tiện tay, nhưng khi rơi xuống lại rất nhẹ nhàng. Vân Sơ khẽ hừm một tiếng, thu khuôn mặt nhỏ vào áo khoác, thu cả gió tuyết, khí lạnh và mùi hương trên người Giản Du. Thơm thơm, Giản Du là đạo diễn, hiện trường quay chụp do cô điều hành. Cô nghĩ Vân Sơ thức dậy sớm còn làm bữa sáng. Cho nên sắp xếp nàng chụp đơn cuối cùng. Bảo Tiểu Lam đi gọi nàng. Vân Sơ khoác áo lông vũ. Trên đường đi, nghe Tiểu Lam khen kỹ thuật chụp của đạo diễn Giản các kiểu. Bố cục và ý cảnh hoàn mỹ. Cảm giác không gian và chân dung quả thực rất tuyệt. Hận không thể bái đạo diễn Giản làm cô giáo ngay lập tức. Còn nói... Chờ đạo diễn Giản bắt đầu chuẩn bị đoàn đội mới. Cô ấy nhất định sẽ đi ứng tuyển. À đúng rồi, cô Vân, Tiểu Lam nói. Phim mới của đạo diễn Giản đang casting đó. Cô không đi thử vai à? Vân Sơ đương nhiên biết Giản Du đang lên kế hoạch quay phim mới. Dù gì thì bộ phim này nàng cũng là nhà đầu tư. Nhưng thử vai thì nàng không nghĩ tới. Gần đây nàng không đóng phim điện ảnh nên có thể không đảm đương được màn ảnh rộng. Thứ hai là, tiếp cận quá rõ ràng. Sẽ làm Giản Du cảm thấy nàng thân cận cô là có mục đích riêng. Thứ ba là, nàng có công ty quản lý. Theo quy trình, cũng nên là Trần Tĩnh tiếp xúc đạo diễn casting. Trần Tĩnh còn không có ý tứ này. Rất rõ là cô ấy đã nhận định bộ phim không được người trong ngành đánh giá cao này là bộ phim tệ. Không muốn làm Vân Sơ lãng phí thời gian. Vân Sơ miên man suy nghĩ. Hàm hồ ừ một tiếng. Chuyện đó nói sau đi. Nàng rậm rậm chân. Cả khuôn mặt rúc vào trong khăn quàng cổ. Hỏi. Sao còn chưa tới vậy? Còn bao xa? Sắp tới rồi. Tiểu Lam nói. Vừa mới dứt lời. Trong gió nghe được có người gọi tên nàng. Vân Sơ mờ mịt mà ngẩng đầu. Xem nơi phát ra âm thanh. Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào nàng đã đi đến dưới lầu. Cửa sổ lầu 2 mở ra. Giản Du đứng ở bên trong. Giơ lên camera. Tách một tiếng. Dừng hình ảnh. Ngôi làng như một nét mực dày trong phim câm. Lặng lẽ làm nền cho màu sáng duy nhất là Vân Sơ. Phim câm Morpian. Hoặc kịch câm. Là phim không có lồng tiếng. Nhạc nền hoặc âm thanh phối hợp với hình ảnh. Đêm đó sau khi kết thúc công việc, Giản Du đã đăng Weibo. Giản Du V, trở lại công việc của tôi hình ảnh. Tuy rằng cô rất ít đăng Weibo, nhưng cũng không làm giảm mức độ nổi tiếng và lượng người hâm mộ của cô. Số lượt thích và bình luận đã vượt quá 10.000. Vợ ơi, vợ ơi. Vợ của tôi đăng bài lên Weibo rồi, cười chết. Sao trong ảnh lại là máy ảnh vậy? Là đi làm khách mời hay là làm đạo diễn? Làm đạo diễn cũng không nên nghiện như này, vợ vất vả rồi. Lớp tip official Weibo về nhớ rõ đưa đạo diễn giản 2 phần tiền lương ha. Tiền lương đạo diễn phải trả theo giá thị trường, chờ một chút, tuy rằng màn hình rất mờ. Nhưng mà sao trông giống một cô gái vậy? Trời ạ, thật đấy, có nhận ra được là ai không? Vô tình chụp một tấm ảnh. Trong màn hình là ai không quan trọng. Nếu không cũng sẽ không mờ như vậy, mờ quá không nhìn rõ là ai. Chỉ thấy cô ấy đang nằm trên giường, mặc áo hai dây màu trắng. Góc chụp là từ bên giường, từ trên cao chụp xuống. Cánh tay đỡ mặt, trên cổ tay có đeo lắc tay. Một bức ảnh rất có bầu không khí. Trông không giống như được chụp một cách tình cờ, mọi người không cần mẫn cảm như vậy. Với tư cách là người làm trong giới giải trí. Chỉ có thể nói cho mọi người biết, loại chương trình yêu đương này đều là có kịch bản. Nếu đạo diễn yêu cầu đạo diễn giản cần phải đối tốt với ai, cô ấy sẽ làm, nhưng cũng không nhất định là thật sự thích. Chỉ là chuyên nghiệp thôi, ừ, đạo diễn giản là chuyên nghiệp nhất 555. Không bao lâu, lớp tip official Weibo đã đăng ảnh tạo hình của party đồ ngủ tuyên truyền lên. Dù nói không thèm để ý nhưng fan lại vội vàng đi so sánh áo ngủ. Áo ngủ của 6 khách mời đều có nét riêng. Lộng lẫy, thuần thục, gợi cảm, tươi mát cần cái gì có cái đó. Nhưng mà áo ngủ 2 dây màu trắng. Fan Giản Du, tại sao lại là cái cô ả Vân Sơ này? Cách chương.